Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3037, chương 3037, đến đông đủ. Diệp Lăng chế giễu, làm cho Thông Thiên cùng Phó Giao đều là khuôn mặt sắc đỏ bừng. Đặc biệt Phó Giao, cô nàng này như thế nào đi nữa hào sảng, chung quy vẫn là nữ nhân a, bị như vừa bị vạch trần. May mà mặt nàng ra không phải nhiều mỏng, nếu không thì đó a sớm tìm một khe đất chui vào bên trong. Được rồi, ngươi cái tên này miệng là thật toái. Ta nghe nói sớm trên vương bột mang theo Vi Đà Thiên Tôn tìm đến chuyện. Thông Thiên lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, hai người bọn họ dám tới tìm hắn sự tình, đó cũng là mắt bị mù, tìm ai không được. Hết lần này tới lần khác tìm đến như thế cái yêu nghiệt. Đây không phải là trong cầu tiêu đốt đèn muốn chết sao? Một bên Phó Giao nghe xong chi sau tức thì nở nụ cười. Một cái ba trọng một cái bốn trọng, cũng dám tìm đến Diệp Lăng phiền phức. Đây thật là ăn nhiều chết no. Không có việc gì, vốn chuẩn bị động thủ đây. Kết quả cái kia hay là Tàng Thanh trưởng lão tới. Đem hai tên kia cho đuổi đi, chắc là Chân Vũ Đại Đế gây nên. Diệp Lăng thản nhiên nói, Tàng Thanh, vậy khẳng định là cha ta làm cho hắn tới được. Tên kia tính khí nhưng là rất quật cường, cho dù là ta phạm sai lầm, hắn chính là nên nói nên mắng mắng. Cho nên a, không ít người đều là rất sợ hắn. Hắn có thể tới nhất định là cha ta xuất thủ. Dù sao ngươi nhưng là một cái mối họa lớn a, không chừng lúc nào liền nổ tung. Phó Giao lắc đầu bĩu môi nói đạo, liền Diệp Lăng thân phận này, thực lực này, ném tới cái kia tông môn đều là nhất cái mìn định giờ. Một ngày ấy có chuyện xuất cách gì tình, rốt cuộc là quản vẫn là mặc kệ. Được rồi, không nói nhiều như vậy, đại ám hắc thiên ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi sao? Diệp Lăng khoát tay áo trầm giọng hỏi, đúng, Minh Thiên toàn bộ vị diện lên, muốn tham gia tông môn hội mang theo đệ tử đến đây Chân Vũ Tông. Đến lúc đó cùng nhau tập hợp hướng đại ám hắc thiên xuất phát. Minh Thiên nhất định sẽ có phiền, toái, mặc dù nói cái này Chân Vũ vị diện lên, Chân Vũ Tông nhất gia độc lớn, nhưng là luôn luôn còn lại không phục tên, ngươi xem rồi đi. Các đệ tử xung đột, kỳ thực có đôi khi chính là những tên kia thủ ý. Không thể thiếu, Phó Giao không biết thấy qua bao nhiêu lần. Khoát khoát tay nói đạo, xung đột, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Cảm tình cái này Chân Vũ vị diện không phải một khối thiết bản a. Thoạt nhìn Chân Vũ Đại Đế làm cho cửu trọng thần ma tháp xuất thủ bảo hộ Phó Giao. Hẳn là chính là ở chỗ đây. Chẳng lẽ còn lại vị diện phải ra tay nhằm vào Phó Giao? Phải có khả năng này. Chúng ta cũng không cùng ngươi hàn huyên a. Tông môn nội phàm là muốn tham gia đệ tử. Ở cả ngày nay phải đi tông môn nội gian dạy. Muốn cẩn thận một chút các loại. Ngươi đây tự nhiên không cần đi. Căn bản cũng không phải là chúng ta Chân Vũ Tông người. Cho nên ở nơi này ngây ngô đi. Đợi được Minh Thiên tập hợp thời điểm tự nhiên sẽ gọi ngươi. Phó Giao hướng Diệp Lăng cười nói. Một bên Thông Thiên cũng là xin lỗi gật đầu. Hảo hảo hảo, đi thôi, chẳng qua Thông Thiên, ngươi bây giờ nhưng là Phó Giao nam nhân. Đừng, nữa học trước kia, không thể đều khiến nữ nhân chủ động không phải. Diệp Lăng chợt hướng Thông Thiên trêu ghẹo nói. Đạo, Thông Thiên sâu hấp một hơi. Rất là nghiêm túc gật đầu. Hai người đi về sau, Diệp Lăng mình ngồi ở trạch viện bên trong, tiếp tục uống trà nghỉ ngơi. Một mạch ngồi vào mặt trời lặn thời điểm, Diệp Lăng chuẩn bị trở về phòng đây. Đột nhiên hắn đôi mắt mở, cảm thấy bốn đạo khí tức cường đại hướng nơi đây lướt đến. Rầm rầm rầm rầm, bốn bóng người quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cũng là thình lình đứng dậy, ở trước mặt hắn đứng là tam nam một nữ, tu vi đều là khủng bố, ba cái bốn trọng thiên tôn, một cái ngũ trọng. Mấy người này thân thượng tán phát ra khí tức Diệp Lăng rất quen thuộc. Tự nhiên là cửu trọng thần ma tháp khí tức đặc biệt. Là bốn người khác đến rồi. Cửu U, cái kia duy nhất một nữ nhân, cũng là duy nhất một cái ngũ trọng thiên tôn phủi Diệp Lăng liếc mắt. Thanh âm có chút khàn khàn hỏi, chói tai vô cùng. Diệp Lăng gật đầu, được, đã đều đến đông đủ. Như vậy nhiệm vụ tự nhiên không cần nhiều lời. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Phó Giao là được. Những chuyện khác tình cùng chúng ta không có quan hệ. Còn hay là Lịch Lãm, là hắn nhóm chân vũ tông sự tình. Chúng ta không cần xuất thủ. Nữ nhân dường như tự động trở thành Diệp Lăng năm người trong đầu. Lĩnh, đã sắp xếp xong xuôi tất cả tựa như. Mấy người khác cũng không phản bác. Đều là gật đầu, mọi người cả ngày nay đừng đi còn lại địa phương. Cửu U, tạm thời trước tiên ở ngươi nơi đây chú ý một chút đi. Đỡ phải xuất hiện cái gì còn lại biến số. Nữ nhân chợt lại hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng tự nhiên là không có gì những vấn đề khác. Chú ý liền chú ý chứ. Phản chính viện này ở năm người rất dễ dàng. Ta trước tu luyện đi. Muốn khi xuất phát gọi ta là được. Ta cũng thế. Vậy cùng nhau đi. Ba cái bốn trọng thiên. Tôn cường giả đều là vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Chợt mỗi bên tự do một cái gian nhà phi vút đi. Tưởng chừng như là tu luyện cuồng nhân. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là hiểu rất. Ở cửu trọng thần ma tháp bên trong. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể vẫn lạc. Thực lực không có tinh tiến một phần, sống tiếp tỷ lệ sẽ lớn một chút. Người nào không muốn sống, người không đi. Diệp Lăng rất là nghi hoặc nhìn bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân này nhìn qua, tựa hồ cũng không có muốn đi tu luyện ý tứ. Ngược lại là trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Tại sao phải đi? Nhất ngày mà thôi, có thể có cái gì tinh tiến? Còng không bằng tha thả lỏng thả lỏng. Nữ nhân thản nhiên nói. Ngươi là theo nhất trọng tháp tới. Đột nhiên, nữ nhân khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu. Cái này không có gì tốt tị hiềm. Một lần này nhiệm vụ. Ta là theo tầng thứ tư tới. Còn ba người bọn hắn. Toàn bộ đều là tầng thứ ba. Chỉ có ngươi một cái là đệ nhất trọng. Bất quá. Nếu có thể ở đệ nhất trọng đánh tốt cơ sở, liền tạm thời đừng hướng đi lên. Càng đi trên cạnh tranh lại càng kịch liệt, như dễ chết người, cũng tỉ như ta ở tầng thứ tư. Dù cho ngươi ở đây trong tửu quán ăn uống rượu đều theo lúc đó có nguy hiểm tánh mạng. Cái kia loại hoàn cảnh hạ hầu như có thể khiến người ta nổi điên. Nữ nhân đột nhiên trầm nói rằng, nhãn thần không ngừng ba động. Diệp Lăng nghe đến đó trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ăn uống rượu đều có nguy hiểm tánh mạng. Cái này có phải hay không có điểm quá khoa trương a? Nghe vào hình như là phía trước Diệp Lăng ở trên địa cầu thời điểm. Thời điểm đó Đông Bắc có vẻ như rất có cửu trọng thần ma tháp phát triển xu thế. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi làm sao? Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Kiệt tác đối thoại. Kết cục nhất định là động thủ. Nghe nữ nhân này đang nói. Nàng chỗ ở bốn trọng thần ma tháp bên trong. Có vẻ như cũng là loại này sáo lộ a. Có rượu không? Như không ngại. Uống một chút. Nữ nhân đột nhiên thản nhiên nói. Quyến rũ cười. Nhưng thật ra có như vậy một tia phong tình. Được ạ. Diệp Lăng trực tiếp đem hôm qua Thiên Thông Thiên cùng Phó Giao lưu lại rượu lấy ra. Lại vào nhà cầm điểm ngày hôm qua ăn sáng. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong sân uống. So sánh ba cái kia điên cuồng tu luyện tên. Diệp Lăng cùng nữ nhân này. Tuyệt đối là khác thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.